non để lại những nấm mộ bên đường. Mồ mũi nào xanh tái buồn bã một hồi chuông, mùa xuân hoa vạn thọ thơm áo mẹ giao thừa. Đêm xưa con trăng tỏ tiếng kinh cầu đông đưa. 20 năm thắp đua mang mang một nẻo thuyền, thuyền trôi con sông hát gạt nắng chiều bay nghiêng. Con chim hoàng sa lưới nhớ đất trời kêu thương. Ai sống đời trên núi có tìm thấy cô chiều nay trong đào nở nhớ gì mà rưng rưng những khung trời chưa mở. Xuân lai cũng ngập ngừng bên đường hoa đào nở, xuân xanh ở lưng đồi lệ bay mu cô xứ bệ dấu hề mấy. Con để lại những nấm mộ bên đường, mồ mũi nào xanh tái buồn bã một hồi chuông. Mùa xuân hoa vạn thọ thơm áo mẹ giao thừa. Đêm xưa con trăng tỏ tiếng kinh cầu đông đưa. 20 năm thắp đua mang mang một nẻo thuyền, thuyền trôi con sông hát gạt nắng chiều bay nghiêng. Con chim hoàng sa lưới nhớ đất trời kêu thương. Ai sống đời trên núi có tìm thấy cô chiều nay trong đào nở nhớ gì mà rưng rưng những khung trời chưa mở. Xuân lai cũng ngập ngừng bên đường hoa đào nở, xuân xanh ở lưng đồi lệ bay mu cô xứ bệ dấu hề mấy.